Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 667, thần bí đối thủ. 2. Lục ca, bên trái, nghe được Dương Thần nhắc nhở. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một đao hướng bên trái bổ tới. Chỉ một thoáng, một đạo gió táp phất qua, tốt như cái gì đều không tồn tại đồng dạng. Một điểm dấu vết đều không lưu lại. Thật nhanh, tự mình cảm nhận được đối phương tốc độ về sau, Lăng Trần lập tức có loại hoang đường cảm giác. Hắn cảm giác đến đối thủ của mình giống như không phải người. Bằng không, người không có khả năng có được nhanh như vậy tốc độ. Trừ phi đối phương đã vượt ra nhân loại cực hạn. Nhưng loại tình huống này gần như không có khả năng xuất hiện. Hơn nữa, ở chung quanh khẩn cấp dưới ánh đèn, hắn cùng cháu nữ liền đối phương dáng dấp ra sao cũng không biết rõ. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trong khi đang suy nghĩ, hậu phương Trương Trọng Phong quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Sau đó từ ống tên bên trong rút ra một mũi tên nhọn, đặt lên trên dây cung. Hưu, mũi tên phá không, một chiếc khẩn cấp đèn trong nháy mắt bị phá hủy. Nhìn thấy Trương Trọng Phong cử động, Lăng Trần lập tức rõ trợn nhìn hắn ý tứ. Người kia tốc độ quá nhanh, ở bốn phía ánh đèn chiếu xuống, bọn hắn không khác bia sống, mặc cho đối phương nhằm vào. Cho nên, chỉ có làm cho tất cả mọi người đều lâm vào hắc ám bên trong, mới có cơ hội giải quyết đối thủ. Theo Trương Trọng Phong đem chung quanh khẩn cấp đèn toàn bộ bắn hủy, bốn phía lập tức lâm vào hắc ám. Chỉ nghe được người kia di động âm thanh truyền đến, đen như mực hỏng cảnh dưới. Lăng Trần tay cầm cương đao, nhắm lại ánh mắt của mình, cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh. Có cái Dương Thần tại bọn họ bên này, không thể nghi ngờ để bọn hắn chiếm cứ thượng phong. Lục ca, cẩn thận, người kia vây quanh phía sau chúng ta. Dương Thần âm thanh truyền đến, Lăng Trần cùng cháu nữ vội vàng hướng Khâu Dũng bọn hắn bên kia nhích lại gần. Người kia ngược lại là rất thông minh, biết rõ cháu nữ thực lực cao cường, lại thêm có một cái Lăng Trần hỗ trợ, thế là tránh đi phong mang, ngược lại hướng Dương Thần bọn hắn động thủ. Khâu Dũng thực lực của bọn hắn tuy nhiên không yếu, nhưng tất cả mọi người bị thương, không thể so với trước kia, dễ dàng lộ ra sơ hở. Một khi để người kia để mắt tới, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Bên trái, Dương Thần vừa lên tiếng, một đạo tiếng xé gió lập tức vang lên. Trương Trọng Phong phản ứng thật nhanh, đạt được Dương Thần nhắc nhở về sau, hắn lập tức kéo cung bắn tên. Cái này lại chỉ có cao thủ mới có thể nắm giữ bắn không ngắm. Đối với Trương Trọng Phong tới nói dễ như trở bàn tay. Keng, theo mũi tên bắn xuất, một trận tiếng vang lanh lảnh lập tức truyền vào đám người tai bên trong. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng, giống như có đồ vật gì đánh tới trên vách tường, khóa chặt phương hướng âm thanh truyền tới. Lăng Trần cùng cháu nữ không chút do dự, vội vàng di chuyển hai chân đuổi tới. Bất quá, khi hai người chạy đến thời điểm, chỉ một người cũng không phát hiện. Người kia phản ứng đều là rất nhanh, đã vậy còn quá nhanh liền thoát đi. Lăng Trần, ngươi nhìn, cháu nữ chỉ vách tường, nhắc nhở nói. Lăng Trần nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện vách tường mặt ngoài có lưu một mảnh máu tươi dấu vết. Vết máu rất mới, hẳn là vừa rồi lưu lại. Xem ra Trương Trọng Phong mũi tên kia bắn trúng đối phương, chỉ là không biết rõ bắn trúng cái gì bộ vị, bị thương có nặng hay không. Bang lang, trở về lui thời điểm, Lăng Trần mũi chân giống như đụng phải kim loại vật phẩm, phát ra một tiếng vang giòn. Cúi người, Lăng Trần đem bên chân đồ vật nhặt lên, phát hiện vật kia là một thanh loan đao. Đây cũng là vừa rồi người kia sử dụng binh khí. Nghe cháu nữ, Lăng Trần gật gật đầu. Chuôi này loan đao mặt ngoài có một đạo rõ ràng dấu vết, chắc là bị mũi tên bắn bên trong tạo thành. Dưới mắt người kia mất đi vũ khí, lại bị thương, tình huống đối bọn hắn tới nói càng ngày càng có lợi. Trở lại bên người mọi người, Lăng Trần quét mắt chung quanh, mở miệng nói, đi thôi. người kia hẳn là không dám tiếp tục ra tay. Nói, một đoàn người thận trọng hướng phía cổng rời đi. Không ngoài sở liệu, người kia sau khi bị thương, một mực không tiếp tục hiện thân. Không biết rõ trốn đi nơi nào. Xuyên qua trước đó tiến đến cái kia cánh cửa. Lăng Trần cuối cùng mang theo Khâu Dũng bọn người rời đi Thượng Đế tổ chức cứ điểm. Đường cũ trở về. Không bao lâu, mọi người liền trở về dưới mặt đất bãi đỗ xe. Lăng Trần, bí mật này cứ điểm làm sao bây giờ, chớ để ý. Lăng Trần nói ra, đợi chút nữa ta cho bằng hữu của ta gọi điện thoại. Nơi này liền giao cho bọn hắn xử lý tốt. Dứt lời, Lăng Trần mắt nhìn hấp hối Viên Vân. Trầm giọng nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là Tam ca tính mệnh. Đi thôi, ta gọi một vị am hiểu y thuật bằng hữu hỗ trợ. Hắn ngay tại Tân Hải thị chờ lấy chúng ta. Được, vì thời gian đang gấp. Lăng Trần trực tiếp ở bãi đỗ xe bên trong trộm một xe minibus. Sau đó mang theo đám người hướng Trúc Tiểu Trúc ở lại tửu điếm tiến đến. Đến tửu điếm, Lăng Trần còn không có xuống xe. Liền thấy hai tên cảnh sát áp lấy Trúc Tiểu Trúc từ tửu điếm đi ra. Trực tiếp lên một cỗ xe cảnh sát. Hướng phía ngựa đường chạy tới. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi giật mình. Chuyện gì xảy ra Trúc Tiểu Trúc thế mà bị cảnh sát mang đi? Lăng Trần, vừa rồi cái kia không phải bằng hữu của ngươi sao? Cháu nữ hỏi, Lăng Trần gật gật đầu. Sau đó tốc độ xe. Hướng phía chiếc kia xe cảnh sát đuổi tới. Mắt thấy Lăng Trần lái xe vọt tới chiếc kia xe cảnh sát phía trước. Chặn đối phương đi đường. Cháu nữ nhịn không được hỏi. Người muốn làm gì? Tam ca thương không thể chậm trễ. Nhất định phải lập tức cứu chữa. Người muốn cướp người, không phải vậy đâu. Khó nói ngươi còn có những biện pháp khác. Cháu nữ bất đắc dĩ nói. Người không phải có bằng hữu ở chính phủ bộ môn sao? Để bọn hắn gọi điện thoại là được rồi. Làm gì lỗ mãng như vậy? Khác đến lúc đó lại gây xuất một đống sự tình tới. Lăng Trần nghĩ. Cảm thấy cháu nữ lời nói rất có đạo lý. Thật muốn động thủ đoạt người. Dù cho không có tội cũng biến thành có tội. Điện thoại kết nối. Lăng Trần cùng Đường Nguyên nói rõ tình huống về sau. Cái sau không nói hai lời. Lập tức đồng ý. Không đến 5 phút đồng hồ. Đằng sau chiếc kia xe cảnh sát liền ngừng lại. Ngay sau đó, chỉ gặp một tên cảnh sát mang theo Trúc Tiểu Trúc đi xuống xe. Đưa đến Lăng Trần điều khiển xe tải trước. Người là Lăng Tiên Sinh, là ta. Người tốt, Lăng Tiên Sinh. Bên trên yêu cầu ta đem phạm nhân chuyển giao cho ngươi. Đa tạ, Lăng Trần không có cùng đối phương nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp kéo ra xe cửa để Trúc Tiểu Trúc lên xe. Tiểu Trúc, đây là ta Tam ca. Hắn thương đến rất nặng. Người đuổi mau giúp một tay nhìn xem. Lăng Trần gấp giọng thúc giục nói. Trúc Tiểu Trúc nhẹ gật gật đầu. Sau đó đem Viên Vân mạch đập. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc cau lại lông mày. Lăng Trần kìm nén không được trong lòng lo lắng. Hỏi, ta Tam ca tình huống thế nào, không tốt lắm. Hắn bị thương rất nặng. Hơn nữa đã bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì thể chất của hắn so người bình thường mạnh quá nhiều. Lấy hắn nhận thương thế đã sớm chết. Bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn kiên trì đã rất không dễ dàng. Khâu Dũng trầm giọng nói. Cái kia còn có biện pháp cứu trị hay không? Đến hắn tình trạng này, ta không có cách nào. Dù cho tìm lượt toàn thế giới bác sĩ đều không nhất định có biện pháp đem hắn cứu lại. Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Có lẽ có thể thử một chút. Nghe nói như thế, Lăng Trần vội vàng hỏi. Ý định gì ngươi nói? Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trúc Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn Lăng Trần. Do dự sau khi, nàng răng môi nhẹ khí. Từ miệng bên trong nhà ra 4 chữ. Thượng đế tổ chức, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.